Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376. Hối hận không? Không chỉ là Lam Sắc Hồ Điệp, lúc này Lam Huyết người khác đều ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Thì coi như bọn họ Lam Huyết rất mạnh, nhưng là một đối một lời nói cũng tuyệt đối không có khả năng là thánh tài những người kia đối thủ. Nhưng là thì là như thế một cường giả tụ tập đội ngũ. Lúc này lại tại ngắn ngủi 10 giây bị cung binh một người đánh chạy. Thánh tài người không ngốc, không cần thiết đánh không lại còn mạnh hơn phía trên không không chịu chết. Làm Phong Thiên Mạch tử vong trong nháy mắt, bọn họ liền biết trận chiến đấu này kết quả. Không rơi máu, Quân Đao cái này mới phản ứng được. Vì cái gì vừa mới thánh tài tập kích không rơi máu? Miễn không có thể lý giải, nhưng là vì cái gì không rơi máu, người khác cái này mới phản ứng được. Ngay tại vừa mới Phong Thiên Mạch bị miểu sát trước sau thời gian, thánh tài to to nhỏ nhỏ phát ra sợ là có thể miểu sát bất kỳ một cái nào người chơi hơn 100 lần. Nhưng là cung binh trên đầu một điểm thương tổn đều không có. Đây không phải là vô địch hiệu quả, nhưng lại cùng vô địch không sai biệt lắm. Mà lại duy trì liên tục mấy giây. Ha ha ha, Ám Ngữ giả cười đi tới. Công binh hội trưởng xuất quan về sau so trước kia lại cường hãn quá nhiều. Hâm mộ a, Tranh Sắc Huyễn Tưởng cũng cười đi tới. Thế mà công binh biểu lộ lạnh lùng như vậy, cùng trước kia đối bọn hắn thái độ hoàn toàn không giống. Đây là bởi vì lúc trước Vô Tận trong bảo khố. Cứ việc Thiên Sách người không có lựa chọn hắn nhưng lại lựa chọn Chi Nam Nhi Thượng. Đây đối với cung binh tới nói là một dạng. Bắt đầu từ lúc đó cung binh liền biết Thiên Sách trước kia cùng hắn đủ loại quan hệ đều biến mất. Cung binh quay người rời đi. Xấu hổ vô cùng Ám Ngữ giả cùng Tranh Sắc Huyễn Tưởng sắc mặt âm trầm xuống. Loại này trước mặt mọi người hoàn toàn không nể mặt mũi cách làm để bọn hắn có chút không thể thừa nhận, nhưng là vừa mới chiến đấu kết quả rõ mồn một trước mắt. Liền xem như Ám Ngữ giả dạng này siêu cấp đạo tặc lúc này cũng không có chủ động xuất thủ ý nghĩ. Còn có, cung binh quay người lại không phải trở về kiếm trang bị. Hắn nhìn về phía Long tộc cùng Long Nguyên công hội mọi người. Long Phi cùng Bút Mặc Khinh Cuồng sững sờ, bọn họ vô ý thức lui lại một bước. 300.000 công hội tư nguyên. Cung binh nhìn về phía cái này hai đại đỉnh cấp công hội nói ra. Nếu không, đưa các ngươi về máy bay. Ngươi sợ là uống rượu giả. Long Nguyên trong công hội thủ tịch đạo tặc Phong Sa lúc này trong nháy mắt mở ra tất cả bắp. Nhị chuyển ảnh tặc có vô cùng cường đại ám sát kỹ xảo. Đối với chỗ hiểm phán định cùng bạo kích mức thương tổn có tăng lên rất nhiều. Mặc dù so với phong tặc tới nói phương diện tốc độ kém chút, nhưng là chỉ cần bị ảnh tặc bắt đến cơ hội, cái kia chính là một bộ dây. Không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Cường ẩn biến mất Phong Sa xuất hiện tại cung binh sau lưng. Hắn cười lạnh nói, trang bức cần thực lực. Ngươi loại phản ứng này, ta 3 tuổi đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ở trong mắt Phong Sa căn bản tìm không thấy chính mình hoặc là nói theo không kịp chính mình tốc. Độ cung binh lúc này đã là một cỗ thi thể. Bởi vì cái kia yếu ớt phía sau lưng là mỗi cái đạo tặc thích nhất. Tạc kích, bối thứ, song trọng ám sát, đơn giản tiểu bạo phát lại là đạo tặc tốc độ nhanh nhất đánh thương tổn tối cao một bộ liên chiêu. Tạc kích mê muội. Bối thứ có cách xù thương tổn phán định, song trọng ám sát thì là phần kết cũng là nhị chuyển tiểu kỹ năng bên trong mạnh nhất một cái. 3. Không thể phủ nhận coi như không phải thánh tài loại cấp bậc kia siêu cấp công hội. Đây là Long Nguyên trong công hội đạo tặc cũng tuyệt đối có thể cùng hắc sắc thải hồng còn có Ám Ngữ giả dạng này đạo tặc cùng so sánh, cái kia mức thương tổn hoa lệ mà bạo lực. Nhưng là tại cung binh trên đầu, cái kia lượng máu còn thừa lại tối thiểu nhất một nửa. Thậm chí còn nhiều chút, lượng máu nhiều cũng không dùng. Phong Cát ánh mắt sáng lên, lại đến một bộ cũng là dây. Kỳ quái, thánh tài những người kia làm sao thua cho loại này đần độn. Tựa hồ là vì đáp lại Phong Sa một dạng, lúc này ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, cung binh quay người một đạo hoàng hôn chi kiếm rơi xuống. Ám ảnh áo choàng, Phong Sa biết cung binh cái kia kim sắc cự kiếm kỹ năng đáng sợ. Hắn sợ cái kia kỹ năng là cưỡng ép khóa chặt cho nên trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng. Tại không cách nào tuyển lựa thời điểm Phong Sa hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Bởi vì cung binh tiến về phía trước một bước kẹp lại hắn di động vị trí sau đó thập tự chạm thêm. Phá hiểu chi kiếm trực tiếp đánh ra. Không, trừ 17.547. Chém giết. Trong nháy mắt phía trên hơn 20.000 mức thương tổn bay ra về sau. Tại Phong Sa hóa làm bạch quang trong nháy mắt, màu đỏ hút máu chỉ số cũng tại cung binh trên đầu xuất hiện. Cộng, theo một giây sau một cái tự động khôi phục chỉ số bay ra. Cơ hồ liền xem như đầy máu cung binh nhìn về phía người khác. Đã có người xuống xe, cái này vé máy bay, các người cũng chẳng khác nào không muốn. Tấn mãnh đả kích, trực tiếp cận thân xông vào phía trên trăm người đội ngũ bên trong. Cung binh phải chân vừa bước trào phúng tiễn đạp đánh ra hiệu quả. Sau đó kiếm toàn phong bạo cùng chiến ý sôi trào mở ra. Chiến ý sôi trào là hai chuyển chiến sĩ kỹ năng mới. Có thể tăng lên tốc độ di chuyển cùng hút máu hiệu quả. Như là đại giống như quạt gió tùy ý xoay tròn. Giờ khắc này lên vô luận là châu máu hoặc là đỉnh lấy nhiều ít cái hộ thuẫn đều vô dụng. Trừ phi mở vô địch kỹ năng, nếu không chạm vào hẳn phải chết. Tê liệt, 1347. Tê liệt, 2674. Tê liệt, 3371. Tê liệt, trừ 3417. Tê liệt, 84. 22.844, không, 6.000, cùng thánh tài xuống tràng một dạng, lúc này chỗ có hay không chạy trốn cận chiến căn bản liền phản đánh hoặc là phản ứng cơ hội đều. Không có, những người này đều là tinh anh bên trong tinh anh, bọn họ đều là nhị chuyển thật lâu cao cấp người chơi. Ai có thể để ý một cái còn không có nhị chuyển đỉnh lấy chuyển một cái trọng trang chiến sĩ biểu. Tượng cung binh đây, hoặc là nói ai có thể biết mình liền chạm thử tư cách cũng không có chứ. Hoàng hôn chi kiếm, không, đem một cái còn chưa kịp phản ứng mục sư viễn trình đánh giết về sau. Nhìn lấy đầy đất thi thể cùng rơi xuống trang bị, cung binh ngắm nhìn bốn phía. Hắn còn muốn tìm kiếm lúc trước vô tận trong bảo khố những cái kia lựa chọn hắn tiếp bị trừng phạt. Công hội. Mẹ gia hỏa này tại báo thù, thảo chạy mau, không thực sự là lúc trước vô tận bảo bối, ngoạ tàu hắn đến, chạy mau, ba cái cường đại công hội đều là trong nháy mắt tan tác. Chớ nói chi là người khác, trên trận nháo nhác khắp nơi, nhưng không ai dám ngăn cản cung binh, nếu như bọn hắn cùng một chỗ tập kích đương nhiên có thể dây cung binh. Đây là không thể nghi ngờ, nhưng là người nào lại dám ở thời điểm này đứng ra? Trên trận an tĩnh đáng sợ, tựa hồ chỉ có thể nghe đến cung binh tiếng bước chân. Mà lúc này cung binh nhìn về phía Phong Vân công hội chỗ địa phương. Cái này làm cho đối phương trong lòng run lên. Hùng ca, cung binh đạm mạc trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười. Những trang bị kia các ngươi cầm đi đi. Theo cung binh tầm mắt, Phong Vân Đại Hùng nhìn đến vừa mới long tộc cùng long nguyên các loại công hội rơi xuống một chỗ. Trang bị, thánh tài rơi xuống trang bị đã bị Chi Nam Nhi thượng bọn người kiếm đi. Phong Vân Đại Hùng gật gật đầu cười nói, được, vậy ta thì không khách khí. Nhìn lấy toàn bộ server tất cả đỉnh cấp thế lực cơ hồ toàn bộ tại chỗ tình huống dưới vẫn là bị... Cung binh một người trưởng khống hết thảy, làm sắc hồ điệp trong mắt không nói ra là cảm giác gì cùng ý nghĩ. Bên người nàng huyết sắc tinh đình đột nhiên thở dài. Hồ điệp, ngươi, hối hận không, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.